Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 382, không hề có tác dụng. Các ngươi là đang tìm hắn sao? Kèm theo Shiva câu này khinh ngữ hạ xuống, rơi dưới đất đồ đạc là một cái đầu người. Bởi vì đụng duyên cớ, khắp nơi đều rơi xuống nước cái này đỏ trắng xen nhau dịch thể. Thế nhưng, mặc dù là như thế, hắc hồ tử các loại, chờ, người vẫn nhận ra cái này cái đầu người thân phận. Phong Phạm Ogre lại bị giết. Làm sao bị giết? Bị cái này mặt nạ nam. Hắc hồ tử sửng sốt. Thảo nào mới vừa mặt nạ nam tiêu thất, dĩ nhiên đi làm thịt Ogre. Không đúng. Hắc hồ tử đảo mắt vừa nghĩ, càng là cảm thấy quỷ dị. Ogre nhưng là sớm 6.000 mét ra ngoài trên nhà cao tầng tiến hành thư kích. Trước không nói 6.000 mét khai hoàn, ngoại trừ Ogre chính mình bên ngoài, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Khoảng cách xa như vậy, coi như là Kenbunsoku khí phách cũng quét không đến mới đúng. Thế nhưng, Ogre chẳng những bị phát hiện, hơn nữa, còn bị mới vừa hải tặc trong sân đấu cái này mặt nạ nam giết đi. Đồng thời đem đầu ném tới trong sân đấu. Bản này không thể nào làm được sự tình. Hiện tại bày ở bọn họ mặt 350 trước. Chỉ có hai chữ có thể hình dung. Quỷ dị. Nhưng là, nghĩ tới đây, hắc hồ tử lại dường như thấy được con mồi của mình một dạng. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to. Khoảng cách ngắn như vậy, cái này là thuấn gian di động năng lực. Chính là ngươi a, ngươi mới là mắc câu cá lớn. Uchiha Shiva. Tặc ha ha ha ha ha. Hắc hồ tử giang hai tay ra, cười ha ha, liền dường như mình đã lấy được thắng lợi một dạng. Mới vừa còn tưởng rằng ngươi chạy trốn. Thành thật mà nói, lúc đó ta cho rằng kế hoạch phao thang. Không muốn. Tặc ha ha ha. Ông trời cũng là đứng ở ta bên này. Shiva bình tĩnh nhìn hắc hồ tử, bỗng nhiên cười cười, thật thú vị, ta rất muốn biết, lão thiên là thế nào đứng ở ngươi bên kia. Liền đúng như vậy a. Hắc hồ tử nhếch miệng cười, phía sau lưng, bả vai, cánh tay, trong nháy mắt toàn bộ biến thành đen nhánh yên vụ, từ từ bay lên, dường như long quyển một dạng đan vào một chỗ, hắc ám biến hóa bàn tay hung hăng phách ở trên mặt đất. Hắc hồ tử nhất thời lạnh rên một tiếng. Cái này sẽ đưa ngươi hết thảy đều cho cướp đoạt. Uchiha Shiva, ám huyệt đạo, soạt một tiếng, hắc ám, trong nháy mắt kéo dài mà qua. Hoàn cảnh chung quanh bị cắn nuốt. Sau đó đem Shiva vây kín mít. Quả thực cùng mới vừa đối chiến Marco thời điểm giống nhau như đúc. Năng lực tiêu thất, toàn thân vô lực, căn bản là không có cách phản kháng. Có thể nói, nơi này chính là năng lực giả mộ địa. Chỉ là, Shiva lại bất minh sở dĩ ngẩng đầu dường như hiếu kỳ một dạng nhìn quanh. Đây chính là hắc ám sao? Ám ám quả thực lực lượng. Mắt ưng còn có tóc hồng hai người đều bình tĩnh nhìn một màn này. Căn bản không có định bán. Bởi vì bọn họ biết, chỉ bằng vào hắc hồ tử, tuyệt đối không phải là Shiva đối thủ. Hiện tại có thể không phải cho ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm a. Uchiha Shiva, cái này ngươi liền không chạy khỏi. Ngươi năng lực thuộc về ta, ám thủy hóa thành hắc ám bàn tay phải nhắm ngay Shiva. Hắc hồ tử lạnh rên một tiếng, vô số hắc ám tụ lại biến thành một cái hình xoắn ốc Uzumaki, tràn đầy sức hấp dẫn thật lớn. Nhưng mà Shiva lại không hề động tác. Căn bản không có bị hấp dẫn qua xu thế. Hắc hồ tử sửng sốt một chút. Tại sao lại tới? Hắn bỗng nhiên vừa phát lực. Lần thứ hai sử dụng ám ám quả thực lực lượng. Lạnh rên một tiếng. Ám thủy. Nhưng là, như trước không có gì cả phát sinh. Hắc hồ tử hoảng hốt. CMN đây rốt cuộc là chuyện gì? Chứng kiến hắc hồ tử đậu bỉ bộ dạng, Shiva đột nhiên cảm giác được rất buồn cười. Kết quả là, hắn đánh bắt đầu tay trái, làm ra cùng mới vừa hắc hồ tử động tác giống nhau. Lập tức lạnh rên một tiếng. Hắc hồ tử, chẳng lẽ ngươi là muốn làm như thế sao? Vạn tượng thiên dẫn, kèm theo Shiva thanh âm hạ xuống. Trong sát na, Hắc Hồ Tử sắc mặt chợt biến đổi. Hắn cảm giác thân thể của chính mình bị một cổ cường đại lực kéo lại. Dường như bị nam châm hấp dẫn một dạng. Hướng phía Shiva phương hướng cứ như vậy bay đi. Thập, Hắc Hồ Tử trợn tròn con mắt. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là chứng kiến. Shiva cái kia bàn tay trắng noãn. Cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Sau đó, giải phóng. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắc Hồ Tử bỗng nhiên phản ứng kịp. Vô hạn hắc ám phóng lên cao. Biến thành một cái to lớn lỗ đen. Sau đó đem nguyên bản áp xúc ở trong hắc động vật sở hữu toàn bộ thả ra. Trong sát na, vô số mảnh vụn, cộng thêm phế tích chính là rậm rạp chằng chịt hướng phía Shiva nghiền ép đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Shiva chôn không có. Hắc Hồ Tử cũng vì vậy mà tránh thoát một kiếp. Thở hồng hộc, một bên thở gấp, còn vừa bất khả tư nghị nói. Không có khả năng, điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên không phải năng lực giả. Hơn nữa, hắn mới vừa sử dụng là của ta ám thủy. Cái này CMN đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai biết được, có lẽ là đứng ở ngươi bên kia lão thiên cho ngươi lái một cái nho nhỏ vui đùa đâu. Shiva thanh âm truyền đến. Hắc Hồ Tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Chợt phát hiện, ở chói mắt nhãn quang phía dưới. Shiva đang ngồi ở mới vừa Hắc Hồ Tử thả ra phế tích đỉnh. Người rốt cuộc là người nào? Người không phải Uchiha Shiva. Người không thể nào là hắn. Ha ha, có ý tứ. Lợi dụng chấn động quả thực đem ta hấp dẫn qua đây. Ta tới, rồi lại không thừa nhận. Ngươi là hầu tử mời tới đậu bỉ sao? Hắc Hồ Tử, Shiva nhếch miệng cười. Cảm thấy đã hoàn toàn không có cần thiết. Trực tiếp lấy xuống chính mình mang theo câu ngọc mặt nạ. Lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Hắc Hồ Tử hít vào một hơi. Cái kia trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn sẽ không quên. Đã từng cùng dâu trắng luận bàn. Thắng dâu trắng. Đồng thời một tay thao tác trên đỉnh quyết chiến. Toàn thắng thế giới chính phủ, nam nhân. Uchiha Shiva. Chỉ là, để Hắc Hồ Tử không thể nào tiếp thu được chính là. Ngươi. Dĩ nhiên không phải năng lực giả. Hắc, ha ha, ha ha ha, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Cái này CMN là lần thứ hai lúng túng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.